Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 179 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Được được được, tôi chắc chắn sẽ phối hợp với mấy người. Dưới sự uy hiếp của Lâm Dật và Chu Lương, lái xe không còn dám có bất kỳ động tác gì lớn nữa, chỉ có thể cẩn thận mà lái xe. Tốc độ của xe cũng không nhanh, ánh mắt của Lâm Dật nhìn xung quanh từng ngõ ngách một của thành phố, nhìn cả hướng đi của từng người một. May mắn là, hai người ở trên xe, hoàn toàn không có gây chú ý với người nào khác. Đều cho rằng ngồi trên xe là đồng nghiệp của bọn họ. Mấy phút sau, xe đã lái được khoảng hơn 200 mét, trên đường lớn cứ cách mười mấy mét là có thể nhìn thấy một đám người. Cảnh tượng như vậy, khiến cho Lâm Dật không khỏi nghĩ mà sợ. Hóa ra bọn họ hoàn toàn chưa hề buông tha, vẫn lục soát ở bên trong thành phố. Chỉ là tạm thời nới lỏng khu vực của bọn họ ra chút mà thôi. Theo bản năng, Lâm Dật kéo khăn choàng trên mặt mình lên cao hơn, có ý muốn che càng kín càng tốt. Thời gian như nước, chậm rãi trôi qua. Mồ hôi lạnh thấm đẫm quần áo hai người, mãi cho đến khi sắp ra khỏi thành phố, người trên đường dần dần ít đi, hai người mới mạnh mẽ thở ra một hơi. Chỉ cần ra khỏi Santa Clara, vấn đề sẽ không lớn nữa. Nhưng ngay lúc này, hai người bọn họ nhìn thấy phía trước sáng lên một ánh đèn sáng chói lọi. Lâm Dật chăm chú nhìn qua bên đó, trong vòng khoảng hơn mấy chục mét, nhìn thấy hai đại binh người Mỹ, còn có cả chướng ngại vật trên đường. Nhưng vì nguyên nhân mệt mỏi, mà hai người đều nửa nằm nửa ngồi trên ghế, dường như đang nghỉ ngơi. Điều này khiến cho Lâm Dật và Chu Lương lại căng thẳng thêm một lần nữa, chưa từng nghĩ tới đối phương lại phong tỏa nghiêm ngặt đến mức này. Lão đại! Chu Lương nhỏ giọng nói. Đừng hoảng. Lâm Dật nắm chặt con dao phẫu thuật trên tay, nói bằng chất giọng lầu bầu, để có thể đi ra không? Bọn họ sẽ xác minh thân phận, có thể đi ra ngoài hay không, tôi cũng không biết. Xác minh thân phận? Thân phận của bọn mày có cái gì đáng để xác minh chứ? Bởi vì trên người mấy người có khoáng thạch, cho nên bọn họ sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào. Lái xe cũng vô cùng căng thẳng. Nếu như khiến cho hai người đại binh phía trước nhìn thấy hai người trên xe của mình này, chắc chắn sẽ bị nhận định là đồng phạm, sẽ chết vô cùng thảm. Lâm Dật đưa tay xuống bàn chân, sờ sờ đế giày một chút, rồi bôi tro đen lên mặt. Chu Lương thấy cũng làm theo, tự ngụy trang đơn giản cho chính mình. Bây giờ cũng chỉ có thể tương kế tự kế mà thôi, nếu như bị phát hiện ra chỗ nào không thích hợp thì lập tức nổ súng. Lâm Dật thấp giọng nói. Đã hiểu. Dặn dò Chu Lương xong, Lâm Dật dùng chất giọng trầm nói. Tiếp tục lái xe. Đã hiểu. Cách mấy chục mét một đoạn không xa, xe rất nhanh đã dừng lại ở ngay phía trước chướng ngại vật. Một trong hai người trông hề động đậy, sử dụng ánh mắt nhắc người đối diện, người đó sau đó cầm vũ khí lên, đi đến phía bên này, cũng ghé vào cửa kính xe, nhìn vào ba người bên trong xe. Dừng xe, chúng tôi cần kiểm tra, các người cần đi đâu, làm gì? Bây giờ vẫn còn chưa tìm thấy người, chúng tôi chuẩn bị từ đây rút lui. Lâm Dật dựa lưng vào ghế phó lái, dùng tiếng Anh thường ngày hay nói mà nói, sau đó còn ngáp một cái, vận động chân tay một chút, hất mặt sang một hướng khác, thúc giục. Mau nhanh chóng nhường đường đi, tôi đang buồn ngủ lắm. Đại binh người Mỹ phụ trách kiểm tra dường như hoàn toàn không có chút nghi ngờ gì về thân phận của Lâm Dật, bởi vì khẩu âm của anh thật sự rất chuẩn cho nên cũng chẳng còn gì đáng để kiểm tra. Đi. Chu Lương cuối cùng cũng thở phào một hơi, tố chất trong lòng của lão đại luyện kiểu gì mà thành được vậy? Có thể giả vờ giống đến như vậy luôn. Chướng ngại vật trên đường được dẹp sang một bên, chiếc xe ba người đều không gặp bất kỳ sự cản trở nào, an toàn rời khỏi thành phố Santa Clara. Mẹ nó, cuối cùng cũng ra khỏi được rồi. Chu Lương ngồi phịch xuống ghế phía sau, không ngừng thở dốc, giống như một người chết đuối được cứu sống vậy, dùng hết sức hít thở bầu không khí trong lành. Sau khi ra khỏi thành, xe cũng bắt đầu tăng tốc, không bao lâu sau đã đi được hơn mấy km. Lái xe căng thẳng nắm chặt tay lấy, run run rẩy rẩy nói. Tôi đã đưa hai người ra ngoài rồi, bây giờ có thể thả tôi đi chưa? Nếu như mày không nói thì tao cũng quên mất chuyện này đấy. Lâm Dật nói. Trước tiên dừng xe lại đã. Thần sắc của lái xe mừng rỡ, phanh xe thật mạnh lại, dừng xe ở bên đường. Cảm ơn mày vì đã đưa bọn tao ra ngoài, tao chuẩn bị tiễn mày một đoạn đây. Cậu muốn lái xe đi sao? Vậy cậu lái đi, tôi tự đi bộ về cũng được, không cần mấy người tiễn đâu. tài xế mở cửa xe, chuẩn bị đi xuống. Không không không, mày tự đi về không tìm được đường đâu, cho nên cứ để tao tiễn mày một đoạn đi. Ừm ừm. Lão đại, anh muốn tiễn hắn ta đi đâu? Tiễn hắn đi gặp Thượng Đế. Lâm Dật cầm con dao phẫu thuật, đâm thẳng một nhát dứt khoát vào vị trí tim của đối phương, đồng thời bịt cứng miệng của hắn lại. Không đến một phút, tài xế đã giống như chết bất đắc kỳ tử, suốt cả quá trình không phát ra một tiếng động nào. Giải quyết kẻ thù xong, Chu Lương lột bớt trang bị trên người xuống sau đó ném ở đâu đó ven đường, hiên ngang lái xe mà đi. Lão đại, trời sắp sáng rồi, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Không quen nơi này, cứ lái theo đường này đi. Lâm Dật nói. Bây giờ thì an toàn rồi, không cần quá lo lắng nữa, tước hết nghĩ cách lấp đầy cái bụng đã, nếu như còn không ăn gì thì tôi sẽ đói chết thật đó. Lữ đoàn trung vệ có gián điệp, chúng ta còn có thể liên hệ với căn cứ không? Đương nhiên là phải liên hệ rồi. Lâm Dật nói. Chẳng qua lần này không thể báo địa chỉ thật sự được, báo một cái địa chỉ giả đi, như vậy thì chúng ta sẽ càng an toàn hơn. Chu Lương hiểu được ý của Lâm Dật. Lữ đoàn trung vệ xuất hiện gián điệp, nếu như báo vị trí chính xác về, truy binh của đám ngoại binh cũng sẽ đuổi tới trước tiên. Nhưng chỉ cần báo một vị trí giả, vậy thì vấn đề đã được giải quyết rồi, mình ở bên này hoàn toàn an toàn, sau này dù có làm chuyện gì cũng không cần phải quá lo lắng nữa. Lâm Dật lái xe, phóng như bay trên đường cao tốc, mà ở chân trời phía xa đã xuất hiện một vầng sáng hừng đông. Hừng sáng của rạng đông chính là hy vọng của một cuộc sống mới. Anh Lâm, tôi cảm thấy những gì chúng ta trải qua, lúc về có thể dựng thành một bộ phim điện ảnh được đó, quá đặc biệt quá kích thích rồi. Chu Lương nhếch miệng cười, nói. Điện ảnh cũng chẳng dám quay như vậy đâu. Nói cũng phải, ai lại có thể nghĩ tới, hai người chúng ta có thể ở dưới ống cống suốt 3 ngày 3 đêm. Đờ mờ em cũng đến phục bản thân luôn rồi đó. Chu Lương cảm khái không thôi, Lâm Dật cũng giống như vậy. Cảm thấy những chuyện xảy ra trong mấy ngày hôm nay, cứ như là một giấc mơ vậy. Khiến cho anh cũng cảm thấy bất ngờ. Mà kẻ ở phía sau lưng làm ra chuyện này, vẫn đang còn là một ẩn số. Khóe miệng Lâm Dật khẽ nhúc nhích, dùng loại âm thanh thì thào không thể nghe thấy tự nói với bản thân. Vương Đình Sơn, kẻ ở phía sau những chuyện này, là ông sao? Xe chạy như bay trên đường cao tốc, ánh sáng của mặt trời cũng hé, từ phía xa rọi tới, từ từ chiếu xuống mặt đất. Giống như dâng lên một tia hy vọng, lần bỏ trốn này cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Nhưng ngay tại lúc này, đồng tử của Lâm Dật trở nên mờ mịt, toàn thân đều nổi da gà dựng tóc gáy, sắc mặt trắng bệch. Ở trong khoảng hơn mấy chục mét phía trước, Lâm Dật nhìn thấy được 2 chiếc xe một đen một đỏ. Nhịp tim của anh tăng nhanh, phảng phất tiếng sấm chớp. Ánh mắt đều tập trung ở phía 2 chiếc xe có rèm phía trước. Civic Tire. Xe của bọn người áo đen. Lão đại, sao lại dừng xe lại rồi? Chu Lương ánh mắt khó hiểu, sau đó ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, phát hiện ra 2 chiếc xe phía trước, nét mặt nhất thời trở nên khẩn trương. Đờ mờ tình hình quái gì thế này, chúng ta đã chạy tới đây rồi mà vẫn có truy binh đuổi theo. Đuổi đến đây kiểu quái gì vậy chứ? Lâm Dật không có trả lời Chu Lương, nhưng hơi thở lại trở nên dồn dập hơn hẳn, sau đó cởi bỏ tấm bảo hộ, vô cùng cẩn thận lẻn tới bên ghế phó lại. Cậu từ phía sau qua đây. Hả? Chu Lương thần sắc khó hiểu, ê là muốn để cho tôi lái xe sao? Đừng phí lời, mau qua đây. Thấy biểu tình của Lâm Dật không đúng, Chu Lương không nói thêm nữa cái gì, từ phía sau lẻn đến ghế người lái. Khoáng thạch vẫn còn ở trên người cậu chứ? Chu Lương vỗ vỗ ba lô chiến thuật của chính mình, ngay đều đang ở bên trong đó. Đợt lát nữa tôi xuống xe thì cậu hãy quay đầu xe lại. Có thể lái nhanh cỡ nào thì hãy lái nhanh cỡ đó, làm theo những gì vừa nãy tôi nói với cậu, gửi báo cáo một cái địa chỉ giả cho tổng bộ rồi sau đó lại nghĩ cách tiếp, chỉ được liên hệ với một mình Lưu Hồng thôi. Lão đại, anh có ý gì vậy? Sao lại bảo tôi đi trước? Đây là mệnh lệnh, cậu chỉ cần làm theo những gì tôi nói là được. Nhưng mà... Đừng phí lời nữa, tôi bảo cậu đi thì cậu cứ đi. Lâm Dật không nói thêm gì nữa. Mở cửa xe bước xuống. Mau đi đi. Chu Lương ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không hiểu được tại sao lại thế này. Dù phải đối mặt với mưa bom bão đạn, Lâm Ca cũng chưa từng nói mình hãy rời đi một mình, mà hiện tại, lại quyết liệt đến như vậy. Chẳng lẽ là vì 2 chiếc xe ở trước mặt ư? Ngay tại lúc này, Chu Lương nhìn thấy một người mặc đồ màu đen, bước ra từ chiếc xe Civic Type R màu đỏ kia. Điều quỷ dị chính là, trên mặt hắn, thế mà lại đeo một cái mặt nạ chú hề. Mà hắn lúc này cũng phát hiện, Lâm Dật đứng ở tại chỗ không hề động đậy, hai người trong lúc đó cách nhau 20 mấy mét, cứ như vậy đối diện với nhau. Một loại cảm giác áp bách vô cùng khủng bố cứ thế sinh ra. Cậu không biết là mình cảm giác sai, hay thật sự là như vậy nữa. Giống như cái gã đàn ông mặc đồ đen, đeo mặt nạ chú hề kia, đang dùng một loại thái độ không phát ra tiếng động, chống lại lão đại. Dự cảm không lành càng ngày càng nghiêm trọng, vô số những khói lửa trước kia đối mặt, trong một khắc khắc đều giống như mây khói. Ít hơn nhiều so với mối đe dọa do người này gây ra. Mau đi đi. Lâm Dật dùng hết khí lực toàn thân hét lớn một tiếng. Chu Lương rùng mình một cái, thân thể không còn được đại não điều khiển nữa, khởi động máy xe, sau đó xoay người lái xe đi hướng ngược lại. Nhưng đúng lúc này, chiếc Civic sedan màu đen bên cạnh Type R cũng xuất phát, đuổi theo xe của Chu Lương. Thân ảnh Lâm Dật ở giữa đường, chặn đầu chiếc xe đen lại. Trên xe có một người đàn ông trung niên và một phụ nữ trẻ tuổi, mọi ánh mắt đều tập trung vào Lâm Dật, trên mặt không có biểu cảm gì, giống như một cái máy. Người phụ nữ trẻ tuổi không có động tác dư thừa gì thêm, một chân đạp ga, ô tô màu đen liền tăng tốc, nhưng bởi vì quãng đường quá ngắn, tốc độ chỉ tăng lên hơn 30 mét, cô đã đi tới Lâm Dật. Bằng. Tiếng súng vang lên, Chu Lương ở trên xe đang che chắn cho Lâm Dật, bắn một viên đạn vào hai kẻ đang đi trên đường. Người phụ nữ buộc phải thay đổi phương hướng, lái xe về phía bên kia. Cùng lúc đó, Chu Lương cũng lái xe quay trở về. Mẹ nó, cậu quay về đây làm cái gì? Lâm Dật mắng. Chu Lương thở dốc vô cùng gấp gáp, sau đó mở cửa xe bước xuống. Thà rằng từ bỏ cái thứ trên người, tôi cũng không thể chạy trốn một mình được. Chu Lương đứng ở bên cạnh Lâm Dật, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm về phía trước, nhìn về phía gã đàn ông đeo chiếc mặt nạ chú hề kia. Cho dù có chết, tôi cũng phải chết cùng với anh. Ngu ngốc. Lâm Dật mắng một câu, nhưng khóe miệng lại cong cong thành một nụ cười, giống như đã chấp nhận số mệnh vậy. Cùng lúc ấy, hai người ở trên chiếc xe màu đen kia cũng bước xuống. Chu Lương giương súng, nhắm vào ba người ở phía đối diện. Cũng ngay lúc này, người phụ nữ trẻ tuổi bước từ trên xe xuống, lấy hai khẩu súng lục từ bên hông ra, đồng dạng nhắm vào Lâm Dật và Chu Lương. Thế cục hai bên trở nên vô cùng căng thẳng, ai cũng không biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Bỏ súng xuống đi. Lâm Dật thấp giọng nói. Từ từ, Chu Lương hạ khẩu súng xuống phía dưới, người phụ nữ trẻ tuổi kia cũng đồng thời làm vậy, hoàn toàn không muốn dùng hỏa lực để giải quyết vấn đề. Lâm Dật làm như vậy, sở dĩ là vì anh biết, phía bên mình đã rơi vào một vị trí cực kỳ bị động. Tay không tất sắc, dù có đánh cũng sẽ không chiếm được ưu thế. Nếu như so về kỹ thuật bắn súng, Chu Lương cũng chỉ là một tay gà mờ, cũng không có thể là đối thủ của người đàn bà kia được. Hơn nữa người ta có hai khẩu súng, chỉ cần mỗi khẩu một viên, hai người lập tức có thể đi gặp Thượng Đế. Dựa vào nguyên nhân như vậy, Lâm Dật mới bảo Chu Lương bỏ súng xuống. Ánh mắt của Lâm Dật đánh giá trên người hai kẻ kia. Người đàn ông trung niên trên xe khiến cho anh có một loại cảm giác nguy hiểm. Lần trước lúc ở Dubai, người mặc đồ đen dẫn theo đồng nghiệp tới, hơn nữa trình độ còn rất mạnh, hẳn là đã tới cấp B. Nếu như không có Tống Kim Dân, bản thân chắc chắn đã thập tử nhất sinh rồi. Lần này tình huống cũng chẳng khác lần trước là mấy, trước mắt người đàn ông trung niên này, kém lắm thì cũng phải là cấp C. Giao khoáng thạch trên người của cậu ra đây, chúng tôi chỉ cần đồ, không giết người. Người đàn ông trung niên nói. Khoáng thạch không thể giao cho ông được, trừ khi các người bước qua xác chúng tôi. Cậu và số 0, không biết đã giao thủ bao nhiêu lần rồi, trình độ của chúng tôi tin là cậu cũng hiểu, không có gì quan trọng hơn tính mạng của bản thân cả, vì lữ đoàn trung vệ mà làm thế này thật không đáng. Con người không phải ai cũng giống nhau, đây là tín ngưỡng của chúng tôi. Lâm Dật nói. Nhưng tôi hy vọng trước hết các người cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ, người của các người lần trước đã chết ở trong tay tôi, chuyện này tôi nghĩ các người cũng biết. Người đàn ông trung niên nhìn Lâm Dật. Ánh mắt trở nên mơ hồ. Chuyện phát sinh ở Dubai tôi biết, nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là mang khoáng thạch đi, không tiếp thụ bất kỳ gì lý do đích uy hiếp nào, hiện tại cậu có nói cái gì cũng đều là phí công. Người đàn ông trung niên nói. Nếu như cậu nguyện ý theo chúng tôi quay về, tôi đảm bảo cậu sẽ không chết, còn có thể có được đãi ngộ đặc biệt giống như số 0. Khóe miệng Lâm Dật dương lên, Thì ông cảm thấy có khả năng sao? Người đàn ông trung niên nhìn kẻ mặc đồ đen. Số 0, ra tay đi. Kẻ mặc đồ đen cất bước, như rắn hổ mang đi săn mồi trong đêm đen vậy, vì thời cơ mà ra tay, muốn cho con mồi một phát chí mạng. Lâm Dật cũng đồng thời như vậy, không ngừng điều chỉnh vị trí của mình, tránh để lộ ra sơ hở. Ở trong tình huống không hề báo trước, kẻ mặc đồ đen phát lực dưới chân, xông về phía Lâm Dật. Nhảy lên trên cao khoảng 2-3 mét so với mặt đất, nhấc chân thật mạnh, đá vào mặt Lâm Dật, giống như núi Thái Sơn đè xuống vậy. Lâm Dật đang xen hai đòn, bày ra tư thế phòng thủ. Đùng. Thân thể của hai người trong nháy mắt này đã xảy ra tiếp xúc. Lực lượng vô cùng lớn khiến cho hai đòn của Lâm Dật rung lên, không khỏi lùi về sau vài bước mới có thể đứng vững được. Chu Lương đứng ở bên cạnh vẻ mặt hoảng hốt. Vậy mà lão đại lại rơi vào thế hạ phong. Chu Lương không thể nào tin vào cảnh tượng trước mặt này. Trong mắt cậu, trong số bạn cùng trang lứa của cậu, đẳng cấp của lão đại là cao nhất, đánh ai cũng chẳng cần phải nghiêm túc. Nhưng hôm nay, trong lúc đối mặt với kẻ này, thế mà lão đại đã thực sự bị đánh lùi. Mặc dù cứ cho là chưa bị đánh bại, nhưng đây không phải là một điểm tốt. Sở dĩ có chuyện như vậy, là bởi vì Lâm Dật đã 3 ngày 3 đêm không ăn uống, trạng thái tinh thần đã đạt tới cực hạn rồi, không bị đánh bại bởi một chiêu đã là rất đỉnh rồi. Sau khi đòn tấn công của kẻ mặc đồ đen kết thúc, Lâm Dật bắt đầu phát động phản kích. Lợi dụng lúc công phu của kẻ áo đen đang hạ xuống, anh bật dậy ngay tại chỗ, đùi phải như một cây roi dài, đá tới phía bên hắn. Thấy tình hình không ổn, kẻ mặc đồ đen cũng không dám sơ suất. Cơ thể lùi ra sau, hắn nhanh chóng vươn tay chặn lại, đột ngột chặn đứng đòn tấn công của Lâm Dật. Thân thể mình vẫn không nhúc nhích, coi như không có nguy hiểm đối với hắn. Nếu một đòn không thành, Lâm Dật thừa thắng xông lên, ra đòn với tốc độ cực nhanh, không cho kẻ mặc đồ đen có cơ hội phản ứng. Người phụ nữ trẻ tuổi đứng xem bất giác nhíu mày. Trình độ siêu cao của Lâm Dật cũng khiến cô cảm thấy kinh ngạc. Hắn dùng xương thịt của mình mà có thể ngang hàng với số 0, cuối cùng cũng tìm được một tên lợi hại trong lữ đoàn trung vệ. Trình độ của cậu ta thực sự rất tốt, và nền tảng của cậu ta cũng vững chắc, nhưng chiến thắng cuối cùng hẳn là vẫn thuộc về số 0. Cậu ta đã sắp không thể kiên trì được bao lâu nữa rồi. Người đàn ông trung tuổi nói. Điểm ấy thì tôi tin, trong đám cùng trang lứa, không có ai có thể là đối thủ của số 0 cả. Người phụ nữ trẻ nói. Nếu như có thể giải phẫu hoàn mỹ một chút, tôi nghĩ trạng thái của hắn sẽ càng tốt hơn. Cô cũng đừng coi thường người đàn ông hoa hạ kia, trong lúc chưa giao, tôi đã quan sát một chút, trạng thái tinh thần của cậu ta không được tốt lắm, nếu không rất khó phán đoán được ai thua ai thắng. Người phụ nữ trẻ tuổi cao hứng nhìn về phía Lâm Dật. Không ngờ hắn lại nhận được sự đánh giá như vậy. Nếu như là như vậy, giết đi có chút đáng tiếc. Vậy thì phải xem số không có ý thế nào rồi, nếu như hắn muốn giết chết người đàn ông này, chúng ta cũng hết cách. Tuy rằng lần này người mặc áo đen cũng mang theo đồng bọn, nhưng thân phận và địa vị của người đàn ông trung niên kia không thể so với người mà Lâm Dật gặp lần trước. Hành động lần trước là do đồng nghiệp của kẻ mặc đồ đen này làm chủ đạo, nhưng lần này lại là chính bản thân kẻ mặc đồ đen ấy. Dựa theo quy định khắc nghiệt của tổ chức, nếu như kẻ mặc đồ đen không muốn ra tay, vậy thì bọn họ cũng hết cách. Cho dù trình độ của người đàn ông trung niên này cao hơn kẻ mặc đồ đen, nhưng địa vị trong tổ chức của bọn họ không ngang bằng, lúc ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hắn cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Trực tiếp mang hắn đi là được rồi. Không ổn lắm đâu. Người đàn ông trung niên nói. Đừng có xem nhẹ quyết tâm chịu chết của người Hoa Hạ, đứng trước đại nghĩa của dân tộc, bọn họ sẵn sàng xem nhẹ tính mạng của mình, cho dù có bị bắt giữ thì cũng sẽ có vô số cách để tự sát, cũng không cho đối thủ có chút cơ hội nào đâu. Mặc dù có hơi đáng tiếc, nhưng vấn đề không lớn, nhiệm vụ lần này cũng sắp hoàn thành rồi. Ngay trong lúc hai người nói chuyện, một bên khác đang chiến đấu, đã tới hồi gây cấn. Thế tấn công của Lâm Dật càng ngày càng mãnh liệt, nhưng trạng thái tự thân lại rất kém, cũng chỉ có thể cố gắng mạnh hết cỡ, không gây ra uy hiếp thật sự nào với kẻ mặc đồ đen cả. Qua khoảng hơn 10 chiêu, Lâm Dật dần dần rơi vào thế hạ phong. Công kích mạnh mẽ cũng vô lực, đã theo tư thế tấn công mà chuyển thành tư thế phòng thủ rồi. Nhìn thấy tình huống không ổn, Chu Lương xông lên phía trước, chuẩn bị giúp đỡ Lâm Dật một tay. Nhưng kẻ mặc đồ đen không cho cậu bất kỳ cơ hội nào. Chỉ là một đòn nho nhỏ thôi, cũng đủ khiến cho cậu văng ra xa vài mét. Cả người bay ngược ra ngoài, đập vào chiếc xe hơi phía sau, trong chốc lát, Chu Lương cảm giác như cả xương sống của mình đều đã bị bẻ gãy. Đau đớn khiến cho cậu lăn lộn trên mặt đất, trong khoảnh khắc đó cũng mất đi sức chiến đấu. Trong lòng cậu dấy lên một nỗi kinh hãi, hoàn toàn không ngờ tới, thân thủ của kẻ mặc đồ đen vẫn còn tốt đến như vậy. Bản thân đến một chiêu của hắn cũng không thể đỡ nổi. Mà lão đại lại có thể cùng hắn đánh nhau suốt một khoảng thời gian dài như vậy, trình độ quá mức khủng bố rồi. Nhìn thấy Chu Lương bị lương, Lâm Dật lập tức quay đầu lại. Nhưng ngay vào lúc này, kẻ mặc đồ đen nắm được sơ hở của anh, lao lên rồi đá xuống một phát, đá thẳng vào mặt anh. Cơ thể Lâm Dật mất thăng bằng, ngã thật mạnh xuống mặt đất. Tức giận mắng một tiếng, Lâm Dật nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình, từ dưới đất đứng lên lại. Nhưng ngay lúc này, kẻ mặc đồ đen lại liên tục công kích tới, không cho anh bất kỳ cơ hội phản ứng nào, một cước đá thẳng vào ngực anh. Cơ thể Lâm Dật không thể khống chế nữa, văng về phía sau. Người đàn ông mặc đồ đen chạy theo, lao đến, dùng đầu gối áp lên trên người anh. Lâm Dật cũng có ý muốn tránh khỏi, nhưng trình độ của hai người đã cách biệt quá lớn rồi, hơn nữa trạng thái tinh thần của anh lại bị ảnh hưởng lớn, căn bản không thể nào tránh được. Kẻ mặc đồ đen trước hết không có động thủ, mà dùng ánh mắt trống rỗng thâm thúy kia nhìn về phía Lâm Dật. Ánh mắt của hai người giao nhau trong một khoảnh khắc, khiến cho không khí quỷ dị tăng lên một cách vi diệu. Kẻ mặc đồ đen sờ sờ trên người Lâm Dật, ý đồ muốn tìm khoáng thạch mà anh giấu trên người, nhưng hoàn toàn không có phải hiện ra gì cả. Kẻ mặc đồ đen quay đầu hướng về phía hai người kia, lắc lắc đầu. Người phụ nữ trẻ tuổi ngay lập tức phản ứng kịp, đi về phía Chu Lương. Mẹ nó, đi mau. Lâm Dật cũng không có được nhiều như vậy, bảo vệ khoáng thạch trong tay mới là điểm mấu chốt. Chu Lương cũng biết tình hình trước mắt nguy cấp, nhưng cậu không hề chạy. Bảo cậu bỏ rơi Lâm Dật ở lại, một mình chạy trốn, cậu không làm được. Chu Lương bộc phát ra hết tiềm năng tuyệt đối của cơ thể mình, vực dậy vết thương trên người, nhắm về phía người phụ nữ trẻ tuổi. Bằng. Tiếng súng vang lên, nhưng người bóp cò súng lại không phải là Chu Lương. Một làn khói màu xanh từ trong họng súng bay ra, ngay sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết của Chu Lương. A. Đùi của Chu Lương trở nên mơ hồ, viên đạn xuyên qua đó, để lại một vết thương máu chảy kinh hoàng. Chân của cậu, chỉ sợ là rất khó hồi phục. Chu Lương. Hốc mắt Lâm Dật đỏ bừng, giận dữ rống lên một tiếng. Bởi vì sự khống chế của kẻ mặc đồ đen, hắn không thể nào di chuyển chút nào cả. Nỗi đau lớn như vậy khiến cho Chu Lương trở nên choáng váng, suýt chút nữa đã ngất đi. Người phụ nữ trẻ tuổi từng bước, đi về phía Chu Lương, trên mặt không có chút biểu cảm nào, giống như một cỗ máy móc lạnh lùng vậy. Tôi không muốn giết người, vậy nên cậu đừng động đậy, nếu không tôi không ngại bắn thẳng một viên vào đầu cậu đâu. Người phụ nữ trẻ tuổi gỡ ba lô trên người Chu Lương xuống, mở ra nhìn thứ đồ bên trong, sau đó hướng về phía người đàn ông trung niên kia, cực cực đầu. Số 0, xử lý cậu ta đi. Người đàn ông trung niên nói. Người phụ nữ trẻ tuổi nhìn về phía hắn, dường như cũng có cùng một loại suy nghĩ. Kẻ mặc đồ đen lắc lắc đầu, cũng không có thêm động tác nào nữa. Người đàn ông trung niên lắc đầu, không khuyên bảo gì thế, chỉ nói, "Ê, lên xe đi." Kẻ mặc đồ đen buông Lâm Dật ra, đi tới xe của chính mình. Nhưng trong nhảy mắt khi cửa xe chuẩn bị mở ra, hắn quay đầu thật sâu lại nhìn Lâm Dật một cái. Cả quá trình duy trì khoảng vài giây, chiếc mặt nạ kỳ lạ và đáng sợ kia, dường như đang muốn nói lên một điều gì đó. Khiến cho người ta nghĩ không thông, nói không tỏ. Nhưng lúc này, Lâm Dật giả không còn quan tâm tới chuyện gì khác nữa rồi, liều mạng lao về phía Chu Lương, kiểm tra miệng vết thương cho cậu. Nhẫn nhịn thêm một chút, không sao đâu, có tôi ở đây, nhất định sẽ không sao cả. Cơ thể Lâm Dật rung lên bần bật, nhìn miệng vết thương máu chảy đầm đìa, tựa như một con dao bén nhọn đâm vào thần kinh của anh vậy, đến cả nói chuyện cũng trở nên lộn xộn. Lão, lão đại. Chu Lương nói chuyện đứt quãng, vốn dĩ trạng thái tinh thần đã không tốt, còn bị thương như vậy khiến cậu dần mất đi ý thức, rơi vào hôn mê. Tôi có lỗi với anh, tôi không bảo vệ được khoáng thạch. Không trách cậu, chuyện này không trách cậu, đều là lỗi của tôi. Hốc mắt Lâm Dật đỏ bừng, hai tay ôm chặt lấy Chu Lương, nghe có tôi ở đây, chắc chắn sẽ giữ được đôi chân của cậu, nhất định phải tin tưởng tôi. Lão, lão đại, anh đi đi, không cần để ý đến tôi. Có chết thì cũng phải cùng nhau chết, tôi không thể bỏ cậu lại đây được. Lâm Dật bế Chu Lương lên, đưa cậu lên xe. Tiếp tục chạy xe hơn 40 km, Lâm Dật phát hiện ra một thành phố nhỏ. Diện tích của thành phố nhỏ này không lớn, Lâm Dật không biết tên, thậm chí còn không bằng 1/3 của Santa Clara. Đối với Lâm Dật mà nói, có thể tìm thấy được một nơi thế này đã là ông trời phù hộ rồi. Bởi vì thứ mà anh muốn, không phải là chạy trốn, mà là tìm được bệnh viện. Chạy vào giữa thành phố, Lâm Dật tìm thấy được một bệnh viện tư nhân, quy mô rất nhỏ, nhưng vậy là đủ rồi. Vội vàng dừng xe lại, Lâm Dật bế Chu Lương đã ngất đi từ trên xe xuống, trước tiên xông về phía bệnh viện. Bởi vì thành phố này có diện tích rất nhỏ, nên ở đây không thể nhìn thấy được sự rộn ràng của những thành phố lớn. Bây giờ đã là hơn 7 giờ sáng rồi, nhưng hàng quán ở hai bên đường, hầu hết vẫn chưa có mở bán. Đến cả bệnh viện này cũng vậy. Lâm Dật không quan tâm nhiều đến thế, một cước đá bay cánh cửa bệnh viện. Nghe thấy ở cửa có âm thanh, một đôi vợ chồng trung niên vội chạy từ trên lầu xuống, nhìn thấy Lâm Dật bế theo một người lao vào, vô cùng sợ hãi. Chân của cậu ấy bị làm sao vậy, nói tôi nghe sao mà thành ra thế này. Bác sĩ rất có trách nhiệm, cũng không có truy cứu Lâm Dật mà trước tiên hỏi xem tình trạng của Chu Lương thế nào. Chuyện này không cần đến các người, tôi chỉ cần đồ dùng chữa bệnh ở chỗ của hai người thôi, mau chuẩn bị cho tôi. Đôi bác sĩ trung niên có chút ngẩn người, đối với một bác sĩ mà nói, thao tác như vậy là không được phép. Nhưng hung thần tàn ác tên Lâm Dật căn bản không cho bọn họ nhiều cơ hội để phản ứng như vậy, bày ra vẻ mặt muốn ăn thịt người. Đi mau lên, nếu không tôi sẽ giết các người. Hai bác sĩ trung niên cũng bị dọa đến tay chân luống cuống, đưa hai người tới phòng giải phẫu. Ma tước dù nhỏ nhưng vẫn đầy đủ bộ phận. Dù là bệnh viện tư nhân nhỏ ở một thành phố bé như vậy, thiết bị chữa bệnh dù cho không được tiên tiến, nhưng những dụng cụ phẫu thuật cần có thì vẫn xem như là đầy đủ. Ở giữa phòng giải phẫu, có một vài thiết bị đơn giản, Lâm Dật đặt Chu Lương lên giường, vỗ vỗ bờ vai của cậu, nói. Có tôi ở đây, cậu yên tâm. Tôi là bác sĩ ngoại khoa tốt nhất trên thế giới này, nhất định sẽ giữ được cái chân này của cậu, đừng sợ. Chu Lương nhoẻn miệng cười, ngay đến chết tôi còn chẳng sợ, dù mất đi một cái chân, tôi vẫn có thể chấp nhận được. Không cần phải nói gì nữa, cứ ngoan ngoãn nằm ở đây, ngủ một giấc là được. Lâm Dật tìm thấy một đai đo huyết áp và máy đo nhịp tim, cố định chúng trên người Chu Lương. Sau đó lấy ra thuốc mê, bắt đầu tiêm vào tĩnh mạch. Mấy phút sau, Chu Lương dần mất đi chi giác, dấu hiệu sinh tồn ổn định, Lâm Dật bắt đầu xử lý vết thương ở đùi. Vết thương ở chân không ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng đối với Lâm Dật mà nói, phải làm thế nào giữ lại được cái chân của cậu ấy. Lâm Dật ở trong phòng giải phẫu hết sức bận rộn, bác sĩ trung niên và vợ của ông ấy đứng ở bên ngoài. Hai người này từ đâu tới vậy? Vết thương trên chân của người đàn ông đó. Hình như là vết súng. Tôi cũng không rõ nữa. Có khi là lưu manh ở gần đây. Bác sĩ trung niên nói. Tôi cũng không muốn gánh vác quá nhiều trách nhiệm, hơn nữa nhìn bọn họ cũng chẳng giống người tốt, nếu như có thể tự làm phẫu thuật thì không cần quản nữa, cứ để bọn họ tự xử lý đi. Vợ chồng hai người cũng coi như chất phác, không nói gì nhiều nữa, chỉ là có chút sợ hãi. Bởi vì trước nay chưa từng gặp trường hợp như vậy. Ước chừng khoảng 2 tiếng sau, ca phẫu thuật kết thúc. Lâm Dật quấn băng gạt lên vết thương trên chân của Chu Lương. Anh đã cố gắng hết sức mình rồi, nhưng có thể giữ cái chân này lại hay không, anh cũng không rõ. Chỉ đành xem vận khí của Chu Lương thôi. Giúp tôi đưa người tới phòng bệnh. Được được được. Bệnh viện này có 2 gian phòng bệnh. Trong đó một gian là dành cho 4 người, một gian khác là dành cho 8 người, có thể nói là vô cùng đơn sơ. Sau khi trở lại phòng bệnh, Lâm Dật truyền axit amin và đường glucose cho Chu Lương, dùng những thứ này để bổ sung thể lực. Sau đó, Lâm Dật bảo bác sĩ trung niên kia đi mua một ít đồ, kiên trì suốt khoảng thời gian dài như vậy, lại còn làm phẫu thuật thêm hơn 2 tiếng nữa, trạng thái tinh thần của Lâm Dật đã sắp đạt đến cực hạn. Nếu như không phải cố gắng chống chọi, ca phẫu thuật này có lẽ cũng không kiên trì nổi nữa rồi. Đôi vợ chồng bác sĩ cũng rất nghe lời, không dám làm trái ý Lâm Dật, đi ra ngoài mua rất nhiều đồ cho bọn họ ăn. Chẳng bao lâu sau, Chu Lương đã dần dần mở mắt, mặc dù sắc mặt không phải rất tốt, nhưng đã không còn gì đáng ngại. Trước hết ăn chút đồ đi, rồi tạm thời nghỉ ở đây một hôm, ngày mai hẳn đi. Dựa theo sách lược ban đầu của Lâm Dật, đó là tìm một thành phố lớn một chút, lặng yên lẫn trốn không để cho người khác có thể nhận biết được. Nhưng hiện tại, đã làm loạn lên, gây ra động tĩnh không nhỏ, cho dù có trốn ở đây thì cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. nhưng Lâm Dật vẫn là muốn đề phòng nguy hiểm ở mức thấp nhất có thể, không thể ở lại đây quá lâu được. Hơn nữa, ở đây cũng không đủ các loại thuốc thang, miệng vết thương của Chu Lương vẫn còn cần thêm một bước xử lý, phải tìm được một thành phố lớn, mua được những loại thuốc có hiệu quả thì mới có thể có hiệu quả khôi phục vết thương được. Lão đại, anh ăn cơm chưa? Ăn cơm Lâm Dật đúc, Chu Lương hỏi. Yên tâm đi, tôi đây sợ chết, không có hổ báo như cậu, cho dù cậu có chết đói thì tôi cũng phải ăn cơm trước đã. Cảnh tượng lãng mạn như này, lão đại à, anh dịu dàng chút đi. Mẹ nó, cả đời này tôi chưa từng đút cơm cho đàn ông bao giờ đâu, cậu là người đầu tiên đó, mãn nguyện đi. Tôi cũng sẽ trao lần đầu tiên của mình cho anh rồi còn gì, bình thường đều là những hot girl mặc bikini đút cho tôi ăn, anh là người đồng tính đầu tiên đó. Đờ mờ ăn nhanh lên, đừng có nói nhiều nữa, đã ăn rồi mà cũng không bịt được cái miệng của cậu. Chu Lương cười hì hì, hiển nhiên tiếp nhận thực tế chuyện chân bị thương. Bởi vì lúc gia nhập lữ đoàn trung vệ, bọn họ đã được tiếp nhận giáo dục và huấn luyện về phương diện này rồi. Năng lực thừa nhận và năng lực tiếp nhận trong lòng đều vượt xa người khác nhiều. Quan trọng nhất là bảo vệ tính mạng, còn về một cái chân này, có hay mất cũng chẳng sao. Lão đại, chúng ta chứ ở yên thế này sao? Tôi vừa mới ra rồi, cách khoảng 200 km có một thành phố tên là Cologne, tạm thời ở đây một hôm, sau đó chúng ta qua bên đó. Chu Lương gật gật đầu, thở dài nói. Nhưng gây sức ép suốt một thời gian dài như thế, cuối cùng cũng không giữ được khoáng thạch. Lúc nhìn thấy hắn ta, tôi cũng đã tính đến bước đó rồi, vẫn có thể tiếp nhận được. Lão đại, anh quen cái người tên là số 0 mặc đồ đen đó sao? Chu Lương có ý thăm dò, hỏi. Lúc trước tiếp nhận nhiệm vụ có gặp qua mấy lần, thân phận cụ thể thế nào tôi cũng không rõ, nhưng trình độ của hắn ta thật sự rất cao, đánh nhau mấy trận, có lúc thắng có lúc bại. Lâm Dật nói. Cho nên khoáng thạch bị hắn cướp đi, tôi vẫn có thể chấp nhận được, ít nhất không bị thua trên tay của những kẻ kém cỏi kia. Đúng thật, trình độ của bọn chúng, so với đám người ở thành phố Santa Clara, hình như không có cùng một cấp độ. Chu Lương nói. Hắn đá tôi một phát, cảm giác như xương cốt đều gãy hết vậy. Cho nên tôi mới nói, thua dưới tay hắn cũng không ngoan, hắn là một đối thủ đáng tôn trọng. Hai, nhưng mà vẫn hơi đáng tiếc. Được rồi, trước tiên đừng có nói mấy lời vô dụng nữa. Lâm Dật nói. Cậu nghỉ ngơi chút đi, tôi tìm cách liên lạc với tổng bộ. Được. Sau đó, Lâm Dật từ trong bệnh viện, kiếm được một cái laptop. Mặc dù rất lát, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng lên mạng được, đối với Lâm Dật mà nói, thế này là đã đủ rồi. Yến Kinh, Hoa Hạ, rạng sáng 12 giờ. Trung tâm chỉ huy tác chiến của lữ đoàn trung vệ vẫn đông nghịt người, nhưng biểu tình của ai cũng không thay đổi, im lặng không lên tiếng. Mà trạng thái như vậy, đã liên tục gần 100 tiếng đồng hồ rồi. Thủ trưởng, trở về nghỉ ngơi một chút đi, chúng tôi sẽ ở đây theo dõi suốt, có tin tức thì sẽ báo cho anh ngay. Trong phòng làm việc, Lưu Hồng nhìn Lục Bắc Thần nói. Lâm Dật đã mất tích mất ngày nay, Lục Bắc Thần cứ một mực ở lại trong căn cứ lữ đoàn trung vệ. Thật sự không chịu được nữa được đi nghỉ ngơi một chút, ngủ dậy rồi lại quay lại đây. Mặc dù tuổi tác đã lớn, cậu ấy vẫn còn có thể kiên trì được một lúc, không cần phí tâm vào chuyện của tôi đâu. Tôi biết ngài lo lắng an nguy của Lâm Dật, nhưng cơ thể của ngài càng quan trọng hơn, đã một ngày một đêm chưa chợp mắt rồi. Tào Gia Độ nói. Không sao đâu, lòng tôi tự biết tính. Lục Bắc Thần lạnh nhạt trả lời. Lưu Hồng có chút không đành lòng, muốn khuyên nhủ hắn, lại không biết phải mở miệng thế nào cả. Lâm Dật mất tích gần 100 tiếng đồng hồ rồi, dù cho ngoài miệng không muốn thừa nhận, nhưng có rất nhiều người đã nghĩ tới hiện thực bi quan. Cho rằng Lâm Lật có thể đã không còn sống nữa rồi. Đến cả Lưu Hồng cũng đã từng nghĩ qua ý nghĩ như vậy. Nhưng cứ mỗi khi có loại ý nghĩ thế này, hắn cũng đều sẽ tự tát mình một cái, muốn làm cho bản thân mình tỉnh táo trở lại. Cũng đã vô số lần tự nói với bản thân, Lâm Dật sẽ không chết, hơn nữa nhất định không có chuyện gì, bình an mà trở về. Thủ trưởng, Lưu lão đại, có thông tin rồi. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồng phục, vội vội vàng vàng chạy đến cửa phòng làm việc, hướng về phía hai người mà nói. Đội trưởng Lâm đã trả lời tin nhắn mới nhất, nói bản thân đang ở Santos. Anh ấy vẫn chưa chết. Nghe được tin tức này, cả ba người đều kích động đứng bật dậy. Trên mặt hiện lên biểu cảm kích động, giống như pháo hoa bừng nở trên bầu trời đêm, ngay cả máu trong cơ thể cũng dường như không tự giác được mà chảy nhanh hơn. 100 tiếng đồng hồ. Mất liên lạc đã gần 100 tiếng đồng hồ. Không tin không tức gì cả, vậy mà cậu ấy lại có thể chạy từ Santa Clara tới Santos. Không một ai biết Lâm Dật chạy đến đó như thế nào, nhưng những chuyện này đã chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ cần anh còn sống, đối với lữ đoàn trung vệ mà nói, đã là một niềm vui mừng lớn lao rồi. Thằng nhóc này cũng lợi hại thật đó, dưới sự phong tỏa mạnh mẽ như vậy mà vẫn có thể chạy được tới Santos. Lưu Hồng kích động vỗ đùi, nước mắt không tự giác được mà chảy xuống. Đi mau, qua bên đó xem. Một hàng ba người đi tới phòng chỉ huy tác chiến, biểu tình của cả đám người đều vui mừng như điên. Đối với bọn họ mà nói, niềm vui sướng này, căn bản không thể nào diễn tả được thành lời. Đây là kỳ tích trong lịch sử chiến tranh. Cậu ấy còn nói cái gì? Lưu Hồng xông đến phía thông tín viên, nói. Đội trưởng Lâm nói, bọn họ đang ở trong một vị trí tương đối an toàn, trong khoảng thời gian ngắn không có vấn đề gì, cần chúng ta phái người đến tiếp viện. Được, vậy giờ tôi sẽ phái đội 2 và đội 3 qua đó, nói với cậu ấy đừng gấp gáp, tiếp viện lập tức sẽ tới. Được. Khi Lưu Hồng hạ mệnh lệnh mới nhất xong, Vương Đình Sơn cũng đồng thời nhận được tin tức, nhưng biểu tình của hắn lại không được tốt cho lắm. Mà những người khác trong phòng, sắc mặt cũng tương tự như vậy. Rốt cuộc hắn đã làm thế nào, mất tích gần 100 tiếng đồng hồ, vậy mà lại xuất hiện ở Santos. Đây không chỉ là nghi vấn của một mình Vương Đình Sơn, mà còn là nghi vấn của tất cả những người có mặt ở đó. Có khi nào là hắn bỏ trốn từ trước rồi không? Những người được triển khai ở Santa Clara chỉ là làm chuyện vô ích. Vương Miện nói. Không có khả năng đó lắm. Trần Sở Phong nói. Santos là một thành phố lớn ở Panama. Nếu trốn thoát được, hắn nhất định sẽ liên lạc với lữ đoàn trung vệ càng sớm càng tốt, sẽ không chậm trễ nhiều ngày như vậy. Trầm ngâm một lát, Trần Sở Phong còn nói thêm. Tôi đoán hắn mấy ngày nay, hẳn là vẫn trốn ở Santa Clara, về phần dùng phương thức gì để chạy thoát, điểm này vẫn chưa thể biết được. Những người khác trong phòng đều rất tán đồng với cách nói của Trần Sở Phong. Điều này cũng khiến cho bọn họ cảm nhận được một chút bất an. Ở thành phố Santa Clara, có ít nhất 1.000 người đã thực hiện một cuộc tìm kiếm như trải thảm, có thể nói rằng họ đã lục tung tất cả các ngõ ngách và tìm kiếm từng hộ gia đình. Không những không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của hắn, mà hắn ta còn vênh váo chạy trốn đến Santos. Tin tức này khiến bọn họ một lần nữa cảm nhận được sự khủng bố của Lâm Dật. Lý Mật đi thông báo cho Trần Quang Kiệt, truyền tin, tiếp tục tìm kiếm ở Santa Clara là vô nghĩa. Đã hiểu, tôi sẽ đi thông báo ngay bây giờ. Sau khi trở về Yến Kinh, Lương Nhược Hư vẫn chưa từng rời đi. Lâm Dật không có tin tức, có trở về cũng chẳng có tâm trí mà làm việc. Hơn nữa khó khăn lắm mới quay về một chuyến, Lương Hướng Hà cũng luyến tiếc không muốn để cô rời đi nhanh như vậy, nên đã giữ cô ở nhà thêm vài ngày. Đừng có suốt ngày cao có như thế, trạng thái này của con cũng chẳng giải quyết được vấn đề đâu. Đã gần 100 giờ kể từ khi mất liên lạc. Con đang băn khoăn không biết anh ấy có thể đi đâu. Ta không hiểu nhiều về thằng nhóc đó, nhưng nghe nói nó là một kẻ sẽ không xử lý theo cách bình thường. Con đừng có dùng suy nghĩ của người bình thường để nghĩ về nó, chắc chắn là không được rồi. Ông nội, đừng nói mấy lời châm chọc đó, ông giúp con nghĩ xem, anh ấy sẽ đi đâu. Nếu ông có thể nghĩ ra được ông nói với con từ lâu, tại sao ông lại phải đợi đến bây giờ? Lương Nhược Hư bĩu môi, dựa vào ghế nhắm mắt lại. Bây giờ, cô ấy không muốn nói bất cứ điều gì, cũng chẳng muốn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Làm bất cứ điều gì, chỉ mong rằng đừng ai làm phiền cô ấy. Ren ren ren. Đúng lúc này, điện thoại của Lương Hướng Hà vang lên, là Lưu Hồng gọi điện tới. Có tin tức của cậu ấy sao? Biểu tình của Lương Hướng Hà trở nên kích động. Tin tức này với ông mà nói là quá mức kinh hãi, cũng là quá mức đột nhiên. Lương Nhược Hư vọt dậy, từ trên ghế ngồi thẳng dậy. Cô ấy theo bản năng có thể đoán ra được, người bọn họ nhắc đến trong điện thoại, có lẽ là Lâm Dật. Tiểu tử này cũng thật lợi hại, tôi xem nhẹ hắn quá rồi. Vậy được, nếu có thông tin gì khác, cậu cũng báo với tôi một tiếng nhé. Rất nhanh, Lương Hướng Hà đã tắt điện thoại, cười tủm tỉm nhìn Lương Nhược Hư, nói. Không cần phải lo quá đâu, bên đó có tin tức rồi, nói là đã tới Santos, tạm thời thì vô cùng an toàn, lữ đoàn trung vệ cũng đã phái người qua đó trợ giúp rồi. Lương Nhược Hư ôm lấy ngực, cảm giác tim cũng sắp nhảy ra ngoài, nước mắt cũng đã lã chã rơi xuống. Cô không biết mình khóc vì cái gì, nhưng cô không thể nào nhịn được. Tin tin tin. Ngay lúc này, Lương Nhược Hư nhìn vào điện thoại của bản thân, là một mail. Lúc nhìn vào mail kia, cô không khỏi nhíu mày. Đây là mail tư nhân của mình, không có nhiều người biết. Mở mail đó ra, Lương Nhược Hư nhìn thấy một mail được gửi tới từ người có tên là Anh yêu em LNH, mà nội dung bên trong lại khiến cho cô sửng sốt một lúc. Lữ đoàn trung vệ có nội gián, hãy báo cho Lục Bắc Thần, 12 tiếng sau, anh sẽ đi tới Cologne. Lương Nhược Hư vẫn không nhúc nhích, cơ thể như hóa đá vậy. Hồi lâu không phục hồi tinh thần lại. Thay vì nói mail kia làm cô khiếp sợ, thì nói là rung động đúng hơn. Nhất là cái ID tên Anh yêu em LNH này càng khiến cho trong lòng cô gợn sóng, bốn bề ầm ĩ. Cô có thể khẳng định, người sử dụng ID này chính là Lâm Dật. Nhưng nội dung bên trong lại khiến cô không thể nào tưởng tượng được. Mà điều khiến cho cô cảm thấy khủng bố đáng sợ nhất chính là lữ đoàn trung vệ xuất hiện nội gián. Một tổ chức nghiêm mật như vậy, sao lại để xảy ra tình trạng này chứ? Cô cảm nhận được, chuyện này đã vượt qua phạm trù mà mình có thể xử lý được. Nhắc tới chuyện lữ đoàn trung vệ thôi, cũng đã là chuyện không nhỏ rồi. Ông nội! Sao vậy? Lương Hướng Hà hỏi, cái tiểu tử Lâm Dật đó vẫn còn sống, có chuyện gì mà trông con không vui vậy? Lương Nhược Hư đưa điện thoại đến trước mặt Lương Hướng Hà. Đây là tin nhắn Lâm Dật gửi cho con, anh ấy nói trong lữ đoàn trung vệ có nội gián. Làm sao có thể? Lương Hướng Hà trở nên kích động, mặc dù không biết phải chiến đấu như thế nào với sức mạnh của Đan Điền, nhưng vì nguyên nhân của Lục Bắc Thần, ông đã từng làm qua một số công việc văn thư. Hiện tại, Lâm Dật nói lữ đoàn trung vệ có nội gián, trên mặt tình cảm, ông ta là không thể tiếp nhận được. Đưa điện thoại đây cho ông xem. Đây ông. Nhìn đến nội dung trên điện thoại di động, Lương Hướng Hà trở nên cùng nghiêm túc, cau mày, suy nghĩ một hồi lâu. Có chắc là Lâm Dật gửi tới không? Chắc chắn. Lương Nhược Hư biết tính nghiêm trọng của chuyện này, cũng không dám qua loa đại ý. Nhưng cô có thể chắc chắn được, mail là do Lâm Dật gửi tới. Vào Giáng sinh năm ngoái, anh đã đăng những dòng chữ như vậy lên các tòa nhà mang tính biểu tượng trên khắp đất nước. Trừ anh ấy ra, không thể có người nào lại dùng ID như vậy. Ông hiểu rồi. Hít một hơi thật sâu, Lương Hướng Hà nói. Lâm Dật căn bản không ở Santos, đây là vở kịch Dương Đông Kích Tây của nó. Ông nội, ý của ông là, anh ấy làm như vậy, là vì muốn gây chú ý tới đám nội gián. Đúng vậy. Lương Hướng Hà ý vị thâm trường nói. Nếu như lữ đoàn trung vệ thực sự có nội gián bên trong, thì trong thời gian ngắn, những người ở lại Santa Clara sẽ tập trung về Santos, và sau đó bên phía của nó sẽ hoàn toàn an toàn. Vậy cho nên nơi mà anh ấy thực sự đang ở là Cologne chứ không phải Santos. Đúng vậy. Vậy chúng ta nhanh lên, đem tin tức này nói cho ông Lục. Lương Nhược Hư kích động đứng lên, thì con đi lái xe, chúng ta đến lữ đoàn trung vệ. Đừng. Lương Hướng Hà ngăn Lương Nhược Hư lại, chuyện này không phải là chuyện nhỏ, vì sự bảo toàn tuyệt đối, chúng ta không thể quá đó, để ông gọi hắn qua đây. Sau đó, Lương Hướng Hà gọi điện cho Lục Bắc Thần, mà sau khi nhận được điện thoại xong, Lục Bắc Thần ngay lập tức tới. Xảy ra chuyện gì mà gọi tôi qua bên đây gấp vậy? Vừa gặp mặt, câu đầu tiên Lục Bắc Thần đã vội vã hỏi. Bởi vì Lương Hướng Hà gọi điện thoại cho mình, khiến ông ta cảm thấy vô cùng kỳ quái. Từ lúc còn trẻ, Lương Hướng Hà đã luôn theo sát mình, mỗi lần có chuyện gì đều là ông ấy đến tìm mình. Mà lần này, lại bắt mình tới tìm ông ấy. Mà quan trọng nhất là trong điện thoại, ngữ khí của ông ta rất trầm thấp, chỉ nói là có chuyện quan trọng, điều này khiến trong lòng Lục Bắc Thần có một loại dự cảm không lành. Xem cái này là biết ngay. Lương Hướng Hà đưa điện thoại qua bên đó, ở đây là Lâm Dật lén lúc gửi tới cho hạt gạo. Cậu ấy gửi tới. Mặc dù không thấy được nội dung bên trong, nhưng hành động như vậy quả thật rất kỳ quái. Lẽ ra tại đây dạng thời khắc nguy hiểm, tin tức của Lâm Dật hẳn là đều gửi đến lữ đoàn trung vệ mới đúng. Nhưng mà lúc nhìn thấy được nội dung trong Gmail, sắc mặt Lục Bắc Thần khẽ thay đổi. Trong lữ đoàn trung vệ có nội gián, điều này khiến cho lòng ông khó mà bình tĩnh được. Lúc trước Lâm Dật ở Santa Clara, chưa qua bao lâu ngoại binh đã chạy tới đó, tiến hành vây đuổi chặn đường, tin rằng Lâm Dật từ điểm này mà phán đoán ra trong lữ đoàn trung vệ có nội gián. Lương Hướng Hà nói. Cho nên cậu ấy mới nghĩ ra cách như vậy, cố ý nói với người của lữ đoàn trung vệ là mình đang ở Santos, sau đó khiến cho nội gián đưa thông tin đến cho ngoại binh, như vậy cậu ấy sẽ an toàn. Dựa vào lối suy nghĩ Lâm Dật, đây rất giống chuyện cậu ấy có thể làm. Lục Bắc Thần thấp giọng nói. Nhưng điều hắn thật sự quan tâm chính là, nội gián của lữ đoàn trung vệ, rốt cuộc là ai? Bây giờ điều có thể khẳng định là, hơn 20 tiếng sau Lâm Dật sẽ đi tới Cologne chứ không phải Santos. Lương Hướng Hà nói. Chúng ta có thể phái thêm người đi. Về phía lữ đoàn trung vệ, chúng ta có thể tiếp tục quan sát chuyển động bên Santa Clara. Nếu những người ngoại binh đó thực sự tiến về Santos, điều đó có nghĩa là suy đoán của Lâm Dật là đúng và lữ đoàn trung vệ thật sự có nội gián, đây cũng là điều cần đề phòng. Tôi hiểu rồi, những chuyện tiếp theo, tôi sẽ tự mình xử lý. Trầm ngâm một lúc, Lục Bắc Thần trả điện thoại lại cho Lương Nhược Hư. Hỏi Lâm Dật xem, bây giờ cậu ấy đang ở đâu? Vâng. Nhận lấy điện thoại, Lương Nhược Hư gửi một tin nhắn khác cho Lâm Dật, để hiểu rõ hơn tình hình của phía anh ấy. Anh ấy đang ở Chepobel, Panama, và một trong những đội viên của họ bị một vết thương do súng bắn, đang ở đó chờ phục hồi, sau đó sẽ đi tới Cologne. Lục Bắc Thần gật đầu, sau đó không nói gì, suy nghĩ về việc triển khai kế tiếp. Lương Nhược Hư lặng lẽ nhìn bên cạnh, một lão đại cả đời chinh chiến, khí thế nuốt sống ngàn dặm như hổ dữ, thật không thể tin được là một ông già đã gần đất xa trời. Sau đó, Lương Nhược Hư quay người, lặng lẽ gửi tin nhắn cho Thẩm Thục Nghi. Cũng kể chuyện của Lâm Dật cho cô ta, nói rõ ràng toàn bộ cho cô ta. Mà mục đích thật sự của cô ấy, không phải là để Thẩm Thục Nghi để ý đến việc này. Mà là muốn bà ấy đem chuyện này nói với Tần Ánh Nguyệt. Ngay tại lúc này, chỉ có bố của Lâm Dật mới có thể giúp anh ấy giải vây mà thôi. Chepobel, Panama. Cách thời gian Chu Lương phẫu thuật đã hơn 5 tiếng rồi. Đã qua một khoảng thời gian nghỉ ngơi và quan sát. Trạng thái của Chu Lương tốt hơn nhiều, phương diện tinh thần cũng rất tốt, hoàn toàn không bị vết thương ở chân ảnh hưởng. Nhưng điều Lâm Dật lo lắng nhất là, cái chân này của cậu ấy còn có thể giữ được hay không? Nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn 3 giờ chiều, đợi miệng vết thương hồi phục thêm chút nữa thì sẽ lên đường đi tới Cologne. Trận tìm đường sống ở chỗ chết này cũng coi như kết thúc rồi. Mà ở trong khoảng thời gian này, Lâm Dật và Lý Bắc Thần vẫn giữ liên lạc. Vì để tránh tai mắt của nội gián, Lục Bắc Thần phái Ninh Triệt qua bên đó, Khâu Vũ Lạc và người của nhóm 2 vẫn ở lại Santa Clara, giám sát hướng đi bên ấy. Như những gì Lâm Dật dự đoán được, sau khi lữ đoàn trung vệ nhận được tin tức của Lâm Dật, những kẻ đóng tại thành Santa Clara cũng bắt đầu rút lui. Dưới sự quan sát chặt chẽ của Khâu Vũ Lạc và tổ 2, phát hiện ra bọn họ đang đi tới hướng Santos. Cũng nhờ những hành động như vậy, khiến cho Lục Bắc Thần và Lương Hướng Hà càng có niềm tin vững chắc rằng lữ đoàn trung vệ có nội gián. Cho dù một ngày đã qua đi, đôi vợ chồng trung niên ở trong bệnh viện vẫn cứ ở trong trạng thái run như cầy sấy. Dưới sự uy hiếp của Lâm Dật, bệnh viện tư nhân đã đóng cửa để tránh có người khác tới quấy rầy. Trừ sự hung ác của Lâm Dật, thứ càng khiến cho bọn họ sợ hãi là ở trên xe có bỏ một thứ gì đó. Lúc nãy tôi ra ngoài, phát hiện trên xe của bọn họ có rất nhiều máu, hơn nữa còn có cả súng. Vợ của bác sĩ nói. Tôi đoán bọn họ nhất định không phải người tốt. Thật ra tôi sớm đã nhìn ra. Bác sĩ nơm nớp lo sợ nói, nhưng tôi không dám nói với bà. Chắc chắn bọn họ không phải người tốt, nếu không tại sao lại có mấy thứ đó, ông nói xem lúc bọn họ rời đi có khi nào giết luôn chúng ta không? Tôi không biết. Hay là chúng ta báo cảnh sát đi. Vợ bác sĩ nói. Bây giờ đến cảnh sát, có cảnh sát bảo vệ, chúng ta sẽ an toàn. Bác sĩ trung niên cắn răng, Eddie, bây giờ đi báo cảnh sát. Màn đêm dần dần buông xuống, ánh mặt trời độc ác đã không còn xâm nhập vào những ngọn núi phía xa nữa. Ánh nắng chiều sáng lạng vẽ nên một mảnh sắc vàng, cả thành phố nhỏ Chepobel đều bị bao phủ bởi một mảnh im lặng ôn hòa. Lão đại, tôi cảm thấy vết thương ở chân của tôi không lớn, chúng ta đi thôi. Chu Lương nói. Đợi thêm chút nữa. Tính từ lúc phẫu thuật đến giờ, đếm qua đếm lại cũng chỉ mới hơn mười mấy tiếng, Lâm Dật không dám để cho Chu Lương bôn ba, dù sao thì từ đây đến Santos vẫn còn một khoảng cách, anh muốn để ổn định thêm chút nữa. Nơi này không an toàn bằng Cologne, có khi người của chúng ta đã tới Cologne rồi, chỉ cần gặp mặt thôi là sẽ an toàn. Chu Lương nói. Hơn nữa chân của tôi cũng coi như không giữ được rồi, có khi sẽ tàn tật, anh không cần phải quan tâm nhiều như vậy, lần này cùng anh vào sinh ra tử, tôi đã thấy mãn nguyện rồi. Lâm Dật ngẫm một lại, thấy Chu Lương nói, thật sự cũng có lý. Mặc dù vết thương không thể đi đường dài sóc nảy, nhưng chắc chắn những thứ thuốc cao cấp ở Cologne cũng là thứ cậu ấy cần. Cậu ở đây đợi một chút, tôi đi ra ngoài mua vài thứ, lúc trời tối sẽ rời đi. Ba ngày tôi đã quan sát rồi, người dân ở nơi này hình như rất thuần phát, muốn làm bị thương cũng quá dễ dàng rồi. Chu Lương cười hi nói, cậu đã đoán được Lâm Dật muốn làm gì. Lâm Dật cũng cười, không được thì qua cục cảnh sát đó làm chút thôi, đến Cologne có chút xa, chắc chắn phải chuẩn bị tốt. Vậy tôi cũng đi thu dọn một chút, đợi anh về chúng ta đi. Cậu thì cứ ngoan ngoãn nằm trên giường đi, đừng có cử động lung tung. Vậy được rồi, nói thông tin chúng ta chuẩn bị đi với Lưu Lão Đại, trước tiên qua bên đó tiếp ứng chúng ta. Được. Đáp lại một tiếng, Lâm Dật không có đi ra cửa chính, mà nhảy từ phía sau cửa sổ xuống. Lần này anh đi, mục đích chủ yếu là muốn kiếm mấy khẩu súng về, vũ khí trên tay mình, đạn cũng đã không còn nhiều. Nếu như trên đường xảy ra sự cố, không đủ để ứng biến với tình huống đột ngột, vẫn nên chuẩn bị một chút. Nhưng Chepobel là một thành phố nhỏ yên tĩnh và thanh bình, người dân ở đây tuy không giàu có nhưng sống rất bình dị. Mặc dù cũng có vấn đề về an ninh, nhưng hầu hết chúng vẫn đang trong giai đoạn giao tranh, không giống như các thành phố khác, thỉnh thoảng có thể thấy người ta đánh nhau trên đường phố. Muốn ở đây tìm được lại súng, hình như là chuyện không mấy khả năng, nơi duy nhất có chính là đồn cảnh sát. Sau khi ra khỏi cửa, Lâm Dật đi vòng vòng trên đường, dùng số tiền còn sót lại, mua một chiếc mũ rơm che nắng, sau đó đi dạo xung quanh thành phố nhỏ. Lâm Dật đi trên đường một hồi nhưng hoàn toàn không phát hiện được mục tiêu, trong lòng có chút khó chịu, nơi này chẳng lẽ đến một cảnh sát tuần tra cũng không có sao? Hey, huynh đệ! Ngay lúc Lâm Dật đang đi qua một con hẻm nhỏ, vô tình nghe thấy phía sau có người nói chuyện, hai thanh niên mặc áo ba lỗ, đi dép lê đang đứng phía sau. Nhìn thấy dáng vẻ lưu manh của hai người, Lâm Dịch nhướng mày nói. Mấy người đang gọi tôi. Đúng vậy, ở chỗ chúng tôi đúng là lâu lắm rồi không có người châu Á tới, cậu đến từ đâu, Hàn Quốc, đảo quốc? Hay là cậu đến từ Hoa Hạ? Tôi là người Hoa Hạ, sao? Nghe thấy thân phận của Lâm Dịch, hai người đối mặt nhìn nhau, trong ánh mắt lóe lên tia vui sướng. Không có gì, đây là nghe nói người Hoa Hạ rất có tiền. Chỉ muốn với chứng thực với cậu một chút thôi mà. Cũng không có nhiều giàu có, nhưng mà so với mấy người thì vẫn mạnh hơn nhiều. Lâm Dật thản nhiên nói, cũng không muốn nói quá nhiều với hai người này, muốn nhanh xử lý cho xong, sau đó thừa lúc trời tối rời đi. Nếu đã như vậy, thì tôi muốn mượn cậu ít tiền. Tên đàn ông mặc áo đen nói. Đưa tiền của cậu cho bọn tôi mượn đi, như vậy chúng ta chính là bạn bè, sau này cậu gặp chuyện, bọn tôi cũng có thể giúp cậu. Đầu Lâm Dật ong ong nhức đầu, cảm thấy thành phố nhỏ này cũng đủ hài hòa thật. Đi ăn cướp mà còn có thể nói năng thoải mái sạch sẽ như vậy. Cũng lịch sự phết đấy. Mạo muội hỏi một câu, các người là đang muốn ăn cướp sao? Không không không, chúng tôi sao lại có thể làm loại chuyện đó cơ chứ? Hai người hướng tới Lâm Dật, vỗ vỗ bờ vai của anh, nói. Chúng tôi chỉ muốn mượn của cậu ít tiền thôi, sau này sẽ trả lại cho cậu. Nhưng tôi không muốn cho mấy người mượn tiền. Thế thì không được, cậu bắt buộc phải cho chúng tôi mượn, bởi vì hai người chúng tôi sau này sẽ bảo vệ cậu. Người đàn ông mặc đồ đen chỉ lối rẽ sâu trong con ngõ nhỏ. Nếu như cậu không bằng lòng cho mượn, hai chúng tôi sẽ đưa cậu vào đấy tâm sự. Không cần phiền phức vậy, nói ở đây là được rồi. Hai người lại bốn mắt nhìn nhau, phát hiện ra Lâm Dật không muốn thỏa hiệp, sắc mặt cũng trầm xuống. Tên đàn ông mặc áo đen từ trong túi tiền lấy ra một con dao gọi hoa quả, nhắm vào Lâm Dật. Nếu như không bằng lòng cho mượn, chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Chát! Lâm Dật vung tay lên, lát một cái vào mặt người đàn ông mặc đồ đen, người sau đó bị đánh ngã trên mặt đất, ôm mặt mê man. Hắn hoàn toàn không ngờ tới người đàn ông người Hoa Hạ này lại dám ra tay với mình, đây là địa bản của bọn hắn cơ mà. Nghĩ tới Tây. Người đàn ông mặc áo đen lại bò từ dưới mặt đất lên, xông về phía Lâm Dật. Ngay lúc ấy, đồng bọn của hắn vũng vọt dậy, chuẩn bị cùng nhau ra tay. Ánh mắt của Lâm giật híp lại, trong ánh mắt lộ ra một sự lạnh lùng. Đờ mờ đừng có làm phí thời gian của ông đây. Câu nói vừa dứt, Lâm giật đã giơ chân đá một phát, người đàn ông mặc áo đen bay ra, bị đập vào bờ tường. Hô lên một tiếng. Từng đợt bụi mù rơi xuống, có thể nhìn thấy được khí lực của Lâm giật mạnh đến mức nào. Sau đó, Lâm giật nắm lấy tóc của kẻ còn lại, đạp về phía một bên vách tường. Một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đầu của tên đồng bọn đầy máu, nằm lăn lộn trên mặt đấy, lớn tiếng kêu lên. Vậy mà mày dám ra tay với bọn tao, bây giờ bọn tao đi báo cảnh sát sẽ giết mày. Báo cảnh sát? Ánh mắt của Lâm giật khẽ chuyển động, bản thân vừa nãy sao lại không nghĩ ra điểm này nhỉ? Tìm không được người có liên quan, cứ bảo những kẻ này lại chủ động tới là được rồi. Thao tác ngược như thế này, quả thật là ok. Có bản lĩnh thì đi báo cảnh sát đi, tôi chờ ở đây. Vậy thì tốt nhất là mày nên cẩn thận đi, cảnh sát mà đến đây là mày ăn trái đắng đó. Người đàn ông mặc áo ba lỗ đen không do dự, cầm điện thoại lên, gọi cho cảnh sát. Lâm giật thảnh thơi đứng ở một bên, đợi cảnh sát tới đây. Người đàn ông mặc áo ba lỗ đen đỡ đồng bọn của mình đứng dậy, hướng về phía hắn nói. Đừng có sợ, cảnh sát sẽ tới ngay, khẳng định sẽ giáo huấn hắn. Kẻ còn lại bụng vết thương đang chảy máu trên đầu, miệng lộ ra nụ cười lạnh. Đây là địa bàn của bọn tao, người Hoa Hạ ăn hiếp bọn tao, khẳng định sẽ bị bắt lại. Hai người đều có chút đắc ý, cảnh sát địa phương chắc chắn sẽ đứng về phía mình. Dù sao hắn cũng là người Hoa Hạ, nơi đó là một quốc gia bần cùng lạc hậu, không thể nào sánh được với Panama, vậy mà lại dám ăn hiếp bọn hắn. Không đến 20 phút, ở miệng của con ngõ nhỏ đã truyền tới âm thanh của xe cảnh sát. Rất nhanh, một chiếc xe cảnh sát đã dừng ở bên ngoài miệng con ngõ nhỏ, từ trên xe có hai gã cảnh sát đi xuống, chậm rãi đi về phía Lâm Dật. Thấy hai bên bị đánh ngã trên mặt đất, lại nhìn Lâm Dật, cảnh sát sắc mặt trở nên khó coi, hướng về phía Lâm Dật lớn tiếng chất vấn. Người Hoa Hạ kia, là cậu đánh bọn họ bị thương sao? Bọn họ muốn cướp tiền của tôi, cho nên tôi mới động thủ. Lâm Dật nhún nhún vai, cười dài nói. Anh cảnh sát, anh đừng tin lời hắn ta nói, chúng tôi không có ăn cướp, là hắn muốn đánh chúng tôi. Yên tâm, chúng tôi sẽ giải quyết tử tế chuyện này. Cảnh sát không hỏi rõ trắng đen đã thấy ra chiếc còng tay, quay đầu nói với Lâm Dật. Cậu đang bị tình nghi cướp tài sản, xin hãy theo chúng tôi đi một chuyến. Cách xử lý thô bạo mà đơn giản này khiến cho Lâm Dật cảm nhận được một loại bệnh. Không phải chỉ đơn giản là một thành phố, mà đến cả một quốc gia, dường như cũng là như vậy. Chưa nói gì cả mà đã muốn bắt tôi đi sao? Cách xử lý của mấy người cũng quá qua loa rồi đó. Đã có chứng cứ chứng minh cậu ăn cướp, chẳng lẽ còn muốn chối cãi sao? Cảnh sát trừng mắt nhìn Lâm Dật, nói. Bây giờ chúng tôi không nghe gì cả, tốt nhất cậu nên theo chúng tôi một chuyến, đừng ép chúng tôi phải nổ súng. Mắt Lâm Dật híp lại, ánh mắt dừng lại ở trên hai người. Nếu như tôi hy vọng các người nổ súng thì sao? Hy vọng chúng tôi nổ súng. Trên mặt hai người tràn ngập sự tức giận, lúc này rút ra súng ở bên hông. Đây là cậu tự tìm lấy, đừng trách chúng tôi không khách khí. Nhưng ngay tại lúc hai người động thủ, Lâm Dật đã ra tay. Không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào, dùng tốc độ của sấm chớp, xông đến trước mặt hai người bọn họ. Một tay dùng lục, một chưởng bổ vào một trong hai gã cảnh sát ở đó. Người phía sau không chịu được lực lượng khổng lồ của Lâm Dật, đã chết ngất ở ngay đó, siêu siêu vẹo vẹo nằm trên mặt đất. Lâm Dật thừa thắng xông lên, hướng về phía một tên khác đá một cước, khí lực còn lớn mạnh hơn vừa rồi, dính vào trên bờ tường, khóe miệng trào ra một ngụm máu tươi, cũng hôn mê ngay ở đó. Mới vài giây trước còn cãi nhau ầm ĩ, hùng hùng hổ hổ vang khắp con ngõ, giờ đã lập tức im lặng trở lại. Tên mặc áo ba lỗ đen cùng đồng bọn của hắn mở to mắt, trên mặt viết đầy hai chữ sợ hãi. Mày dám ra tay với cả cảnh sát ư, lá gan của mày cũng quá lớn rồi. Không cảm thấy bản thân nói rất nhiều hả? Lâm Dật dùng biện pháp như vũ, hai người lúc này cũng đã bị đánh ngất xỉu. Nhặt lên hai khẩu súng trên mặt đấy, cũng tìm được bốn nòng đạn trên người hai tên cảnh sát kia, sau đó bỏ vào túi của mình. Trước khi rời đi, Lâm Dật ném bốn người bọn họ vào trong thùng rác bên cạnh, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có ai phát hiện ra bọn họ. Mà trong khoảng thời gian này cũng đủ cho mình cùng Chu Lương bỏ trốn rồi. Đạt được mục đích của mình xong, Lâm Dật ngẩng đầu, nhìn lên ánh trăng sáng, sau đó cúi thấp đầu che mũ rơm lại, đi về phía bệnh viện tư nhân. Trừ khoáng thạch đã bị cướp đi, tất cả đều đang phát triển theo phương hướng tốt. Đợi khoảng mười mấy phút sau, Lâm Dật đã quay trở lại bệnh viện. Lúc vào cửa, Lâm Dật đẩy nhanh bước chân, chuẩn bị gặp lại Chu Lương. Nhưng ngay lúc này, Lâm Dật đã nhận ra điểm không thích hợp. Tỉ mỉ nhìn kỹ từng chỗ xung quanh, phát hiện ra sự im ắng của bệnh viện tư nhân, nơi này không hề có một chút âm thanh nào. Mà đôi vợ chồng trung niên kia cũng không còn ở đây nữa, không biết đã đi đâu. Giống như một tòa nhà hoang, đến cả sinh khí tối thiểu cũng không thấy đâu. Đột nhiên trong lúc đó, nhịp tim của Lâm Dật đập nhanh lên, thần kinh khắp người đều trở nên khẩn trương hơn hẳn. Anh ngửi được mùi máu tươi len lỏi trong không khí. Lâm Dật đột nhiên quay đầu lại, xuyên thấy qua cánh cửa thủy tinh, phát hiện các trên mặt đất có hỗn độn các loại dấu chân. Mà ở nơi góc tường, có những vệt máu to bằng móng tay. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh chảy dài theo trán Lâm Dật. Anh đột nhiên tăng tốc, như báo săn mồi lao lên phía lầu 2, đi vào tới đây, anh nhìn thấy được một đống hỗn độn. Đại sảnh của lầu 2 đã bị đẩy ngã một mảng lớn băng ghế, giá treo cũng đã bị làm rớt nằm trên mặt đất. Trên mặt đất còn có một mảng máu lớn, giống như đã trải qua một kiếp nạn càn quét qua vậy. Sắc mặt Lâm Dật trắng bệch, ánh mắt dại ra, lao về phía phòng bệnh của Chu Lương. Nhưng phát hiện ra bên trong không một bóng người, yên tĩnh như nơi hoang dã, ngàn dặm vô ngần. Bằng bằng bằng. Ngay tại lúc này, tiếng súng liên tiếp vang lên. Viên đạn nóng cháy theo họng súng tóe ra, mang theo độ ấm siêu cao, giống như cả không khí đều trở nên nóng bỏng. Phản ứng của Lâm Dật cũng rất nhanh, ngay trước lúc đối phương động thủ đã cảm nhận được có chỗ không đúng. Anh phóng người về phía trước, theo bản năng rút súng trong túi ra, bắn liên tiếp ba phát, hai người kẻ mặc đồ đen bị tấn công trong chốc lát đã bị giết chết. Đúng lúc này, những tên núp dưới gầm giường và trong tủ quần áo cũng lao ra, bên ngoài có hơn chục tên, tràn về phía Lâm Dật. Những tên này bất chấp tất cả, bắn phá liên tục. Hỏa lực siêu mạnh, ở giữa không trung đang vào thành một đạo lưới lửa, từ trên trời giáng xuống, bao trùm cả phòng bệnh. Lâm Dật phản ứng cực nhanh, phóng tới cửa sổ phòng bệnh. Loảng xoảng. Dưới tác động của Lâm Dật, tấm kính vỡ tan. Lâm Dật nhảy xuống tầng 1, sau đó lăn người về phía trước, giải phóng lực tác động xuống dưới. Nhưng đúng lúc này, từ những nơi khác, hơn chục tên xông ra, cầm vũ khí trong tay, bắn loạn xạ về phía Lâm Dật. Đờ mờ. Lâm Dật tức giận mắng một tiếng, tìm được xe của mình, nhưng phát hiện bên trong đều đã bị phá hủy, muốn lái đi căn bản là không thể nào, vì thế liền dùng chiếc xe làm vật che chắn hướng tới đám người đang nổ súng. Một băng đạn nữa được bắn ra, lại có ba người bị Lâm Dật bắn hạ. Tổn thất lớn như vậy làm cho hành động của nhóm Hắc Xà cũng trở nên cẩn thận, không dám bắn phá một cách mù quáng nữa. Hoàn toàn dựa vào những chỗ trống, Lâm Dật ở trong bóng đêm, liều mạng như đang tìm chỗ che chắn, có ý muốn tránh né. Thị lực trong đêm xuất sắc của Lâm Dật càng ngày càng xa so với đối phương. Dựa vào ưu thế này, Lâm Dật cùng với những kẻ công kích dần dần kéo giãn khoảng cách. Sau đó biến mất giữa đêm tối. Đuổi theo cho tôi. Người của băng Hắc Xà rống to, kẻ tuyệt đối không được buông tha cho hắn. Âm thanh động cơ xe hơi vang lên, người Hắc Xà tìm kiếm tung tích của Lâm Dật trong thành. Một bên khác, Lâm Dật đang chạy như chết trong thành. Suy nghĩ của anh rất đơn giản, ở lại trong thành đã không còn an toàn, nhất định phải nghĩ biện pháp rời khỏi thành nhỏ. Như này sẽ không có người có thể bắt được mình. Sau khi chạy hết tốc lực hơn nửa giờ, thể lực của Lâm Dật bắt đầu giảm dần. Nhưng ngay tại lúc anh còn muốn kiên trì, thì nghe được tiếng gọi ầm ĩ và tiếng động cơ vọng tới từ nơi khác. Thấy tình huống không ổn, Lâm Dật nghiêng người trốn vào một góc trong một hẻm nhỏ. Thuận thế bò tới bên ngoài sân thượng tầng 2. Chủ nhà đã tỉnh khi nghe tiếng gọi ầm ĩ, sau khi nhìn thấy trong nhà xuất hiện người lạ, nhịn không được lớn tiếng hét ầm lên. Nhưng Lâm Dật không cho anh ta cơ hội làm lộ thân phận của mình, một chưởng đè lên cổ anh ta, khiến cho anh ta choáng ngất. Sau đó là tiếng thở dốc ngắt quãng. Xử lý xong chủ nhà, Lâm Dật đi về phía phòng khách. Phòng khách đối diện với mặt đường, Lâm Dật nhẹ nhàng vén màn cửa sổ ra, nhìn về bên ngoài. Ánh mắt quét qua, thấy có ba chiếc xe việt dã, cùng mười mấy người, đang tìm kiếm tung tích của mình. Nhưng những người này đã thay đổi bộ dáng, không còn là nhóm người vừa rồi, mà chính là một nhóm binh lính Mỹ. Lâm Dật thở hổn hển, phát hiện một hộp thuốc trên bàn cơm, anh khẩn trương đốt một điếu, khiến cho mình bình tĩnh trở lại. Không cần nghi ngờ, Chu Lương đã bị người bắt đi. Không thể chắc chắn là sống hay chết. Nhưng chuyện khiến cho anh không nghĩ tới là tại sao đã trốn ở chỗ này rồi, thân phận còn bại lộ. Mình gửi tin tức cho Lương Nhược Hư, cô ấy hẳn là sẽ chuyển cáo lại cho Lục Bắc Thần, sẽ không để cho người bên trong biết thêm bất cứ tin tức gì. Nhưng tại sao vẫn bị bại lộ? Chẳng lẽ vấn đề không xuất hiện ở chỗ của cô ấy? Lâm Dật mạnh mẽ hít một hơi khói, tỉnh táo phân tích cục diện trước mắt. Trong thành có hai nhóm người, một là tổ chức Hắc Xà, một đám là người của Mỹ. Dạng tổ hợp này khiến cho Lâm Dật đoán được một chút manh mối. Trước đó, lúc nói chuyện phiếm với Lục Bắc Thần, có nghe qua nước Mỹ đang âm thầm hợp tác với những người biên giới này. Mục đích đúng là vì khoáng thạch trên tay của mình, lấy nó để tiến hành nghiên cứu khoa học. Nhưng mà, bọn họ có được tin tức từ đâu? Suy đi nghĩ lại, Lâm Dật không quá tin tưởng vào việc bên trong để lộ tin tức của mình. Lương Nhược Hư từ nhỏ lớn lên trong đại viện, cho dù không có trải qua, nhưng từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, cũng biết chuyện này nên xử lý như thế nào. Người đầy kinh nghiệm như Lục Bắc Thần, càng sẽ không để xảy ra vấn đề trên chuyện như vậy. Cho nên vấn đề có lẽ xuất hiện ở nơi khác, chỉ là mình còn không biết. Lâm Dật có lẽ sẽ không bao giờ nghĩ tới, hành tung của mình lại bị vợ chồng bác sĩ nhìn như người vô hại kia bán đứng. Chính là bởi vì bọn họ báo cảnh sát cảm thấy là phần tử nguy hiểm, nên mới báo chuyện này lại cho Bộ An ninh Quốc gia. Dựa vào nguyên nhân này, hành tung của Lâm Dật bị bại lộ. Con đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến, Lâm Dật tự nhận là kế hoạch không chê vào đâu được, nhưng chưa từng nghĩ qua, lại ăn thiệt thòi ở chỗ này. Thỉnh thoảng, có thể nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ từ bên ngoài. Lâm Dật nghe không rõ lắm là cái gì, nhưng đại khái chính là tăng cường độ tìm kiếm. Lâm Dật cũng không hoảng, anh cũng không cảm thấy những người này có thể tìm được mình trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng cho dù là dạng này, dòng suy nghĩ của anh cũng không thể bình tĩnh. Chu Lương đã bị bắt đi, anh không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Mỗi lần nghĩ tới đây, trong lòng đều không thể an tĩnh, dường như đưa thân vào trong hầm băng, run rẩy không ngừng, không cách nào kiềm chế. Trong một nhà kho của thành phố Chê Pao, Chu Lương bị trói gô tại trên ghế. Băng gạc trên đùi phải rịn ra dòng máu đỏ sẫm, chảy xuống cả bắp chân. Hai đèn pha sáng chói nhắm ngay vào mắt Chu Lương. Mười mấy người đứng thành hai bên trong kho hàng, súng ống đầy đủ. Đối diện Chu Lương là một người đàn ông mặc đồng phục rằng ri màu nâu, vóc dáng rất cao, dáng người cân xứng, kiểu tóc có chút lộn xộn, lại lộ ra một tia cuồng dã và thủ đoạn độc ác. Người đàn ông tên là Rilo, là người phụ trách hành động của Hắc Xà. Trong khoảng thời gian này, những trận chiến của tổ chức Hắc Xà xảy ra trong thành Panama đều do anh ta chỉ huy. Người trung kia ngẩng đầu lên. Grillo nói. Chu Lương nửa cúi đầu, không nhúc nhích, không có bất kỳ phản ứng gì. Lúc này, người đứng phía sau Grillo đi tới Chu Lương, đánh một quyền vào lồng ngực của anh, nắm lấy tóc của anh, nhắm ngay vào đèn pha cách đó không xa. Khụ khụ khụ. Chu Lương ho khan vài tiếng, ánh sáng chói mắt, khiến nước mắt của anh chảy ròng. Người trung kia, các người giấu khoáng thạch ở đâu? Grillo hỏi. Tôi không biết, hỏi tôi cũng vô dụng. Chu Lương nói với vẻ đứt quãng. Nếu như cảm thấy mình lợi hại thì cứ giết tôi, không có gì lớn. Tôi biết, khoáng thạch có lẽ ở trên người đồng bọn của anh, cho nên tôi muốn biết tung tích của anh ta, hy vọng anh ta khai ra anh ta. Grillo tôi cam đoan, sẽ để cho anh còn sống trở về. Anh cảm thấy có thể sao? Chu Lương cười lạnh nói. Mới nói tôi không sợ chết, sao còn làm loại chuyện như vậy được đây? Grillo không nhịn được ngoáy ngoáy lỗ tai, hất cầm ra hiệu với thủ hạ. Người kia ngầm hiểu, cầm lấy súng trên tay, hung tợn đánh vào bắp đùi của Chu Lương. A! À, trong kho hàng, truyền ra kêu thảm thiết như tê tâm liệt phế. Chu Lương trừng mắt, thiếu chút nữa đã nghiền nát răng của mình, sắc mặt trắng bệch, suýt nữa đã ngất đi. Máu tươi phía trên băng gạc tích tích chảy xuôi xuống dưới. Chúng tôi chỉ muốn đồ, cũng không muốn giết người. Nhưng điều kiện tiên quyết là, anh phải phối hợp với tôi, nếu không tôi không ngại giết chết anh đâu. Grillo nói. Tôi. Ý thức của Chu Lương đã không còn thanh tĩnh, nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Tôi đã nói, không biết cái gì cả. Anh không hỏi được gì từ trong miệng của tôi đâu. Grillo phất phất tay, ra hiệu người cho phía dưới tiếp tục động thủ. Lúc này, một người lại đi đến, giống như người trước đó, cầm lấy vũ khí trên tay đập vào đùi phải của Chu Lương. Hành động như vậy tiếp tục thêm vài phút đồng hồ, cho đến khi anh ngất đi. Làm cho anh ta tỉnh lại, rồi tiếp tục. Grillo nói. Rất nhanh, một thùng nước lớn dội lên đầu Chu Lương. Khụ khụ khụ. Chu Lương giống như chết đuối, ho kịch liệt vài tiếng, nhưng đau đớn trên đùi đã khiến cho anh chết lặng, thậm chí là không có cảm giác. Anh thở hồng hộc, ánh mắt trở nên vô thần, không có một chút sự sống nào. Người Trung kia vẫn không chịu nói sao, anh thật sự không cần thiết phải kiên trì, không có gì quan trọng hơn mạng của mình cả. Chu Lương không trả lời, giống như là một cái xác không có linh hồn. Grillo lắc đầu, nói với thủ hạ. Thử những biện pháp khác xem, đoán chừng anh ta đã không còn sợ đau. Một người trong đó gật đầu ra hiệu, lấy ra một đôi găng tay cách điện, sau đó kéo dây điện xuống từ trên đèn pha. Sau đó dán vào người Chu Lương. A! Tiếng kêu thảm thiết của Chu Lương còn kịch liệt hơn cả lúc trước, dưới tác dụng của dòng điện, thân thể của anh không khống chế nổi mà run rẩy. Toàn bộ quá trình kéo dài đến 5 giây. Bởi vì sự khác biệt giữa các quốc gia, điện áp của Panama 110V, nếu như đổi thành 220V của Trung Quốc, mở điện 5 giây thôi đã đủ để đánh xuyên trái tim của anh. Tiếp tục. Dừng lại vài giây đồng hồ, thủ hạ của Grillo lại lấy dây điện dán vào trên người Chu Lương một lần nữa. A! Tiếng kêu thảm thiết lại truyền đến một lần nữa, thời gian lần này dài hơn, ít nhất cũng phải là 7 giây. Lúc anh ta dừng tay, Chu Lương đã hấp hối, trên cánh tay cháy đen một mảnh, là vết thương do bị điện giật. Grillo đi về phía Chu Lương, nhìn xuống anh từ trên cao. Anh vẫn là không chịu nói sao. Ánh mắt của Chu Lương trống rỗng vô thần, ngồi phịch ở trên mặt đất không nhúc nhích, giống như là đã chết rồi. Grillo nhíu mày, e đúng là một kẻ cứng miệng. Thủ lĩnh, còn muốn tiếp tục nữa không? Thủ hạ hỏi. Nếu cứ làm tiếp như vậy thì anh ta sẽ chết. Grillo nói. Chân của anh ta đã bị phế, giữ một cái chân khác cũng vô dụng, phế luôn đi. Vâng. Hai tên thủ hạ không dây dưa dài dòng, đối bọn họ mà nói, đây là chuyện rất bình thường. Anh ta cầm lấy súng trên tay, bắn về phía chân trái của Chu Lương. Sau khi bàn giao một câu, Grillo đi ra khỏi kho hàng, sau đó về tới trên xe. Anh ta đối điếu xì gà, thảnh thơi nghe nhạc. Anh ta không muốn tham gia vào chuyện thẩm vấn nữa, giao toàn quyền cho thủ hạ xử lý. Hơn nửa giờ tiếp theo, toàn bộ trong kho hàng đều là tiếng kêu gào thảm thiết của Chu Lương. Nhưng thời gian dần trôi qua, âm thanh cũng dần nhỏ đi, cuối cùng chỉ có thể nghe thấy tiếng binh binh bang bang. Ngoài ra, thì không còn nghe thấy tiếng của anh nữa. Rất nhanh, thời gian lại trôi qua hơn một giờ. Trong lúc này, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến, sau đó lại giống như trước đó, thanh âm sẽ càng ngày càng nhỏ, sau đó trở nên im ắng. Chỉ có thể nhìn thấy dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra dọc theo khe hở của cửa lớn nhà kho. Ào! Cửa nhà kho bị đẩy ra, tên thủ hạ động thủ đầu tiên đi ra từ bên trong. Anh ta nói rồi sao? Grillo tắt nhạc, hỏi thủ hạ. Cũng không phải, chúng tôi đã đánh gãy tứ chi của anh ta, còn nhổ cả móng tay và hàm răng, nhưng vẫn không nói gì. Tôi sợ nếu như lại động thủ nữa thì anh ta sẽ bị đau chết, tạm thời buông tha cho anh ta đã. Như này rồi mà vẫn không chịu nói sao? Grillo cảm thán một câu. Không có, một chữ đều không nói. Người Trung Quốc bất khuất, đúng là quá lợi hại. Anh ta vô cùng có khả năng đến từ lữ đoàn trung vệ, nếu không không thể có sự nhẫn nại mạnh mẽ như thế được. Tôi đã sớm đoán được chuyện này. Grillo thản nhiên nói. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Khoáng thạch nhất định nằm trên người đồng bọn của anh ta. Đối phương lại không thò đầu ra, tôi sợ giống như trước đó, để cho anh ta lén trốn đi. Rất không có khả năng này, tòa thành thị này đã bị bao vây, thủ vệ ngoài thành càng thêm nghiêm ngặt, không có khả năng để người đi ra ngoài. Tôi tin rằng anh ta vẫn còn trong thành, chỉ là chúng ta còn không biết chỗ ẩn nấp của anh ta. Grillo nói. Nhưng chuyện này không thể kéo dài quá lâu, nhất định phải nghĩ một chút biện pháp, hoặc là tìm được người đàn ông kia, hoặc là khiến cho người ở bên trong chủ động mở miệng. Mấy giờ trôi qua, trời đã tảng sáng. Colombe thuộc khu vực miền trung của Panama, đối diện với biển Caribe, là một thành phố biển vô cùng nổi tiếng. Trên đường cao tốc thành phố, một chiếc xe Land Cruiser màu trắng đang đổ, trên xe có 6 người, mỗi người đều nhìn chằm chằm về các phương hướng khác nhau, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Mà người ngồi trên ghế tài xế chính là Ninh Triệt. Từ sau khi xác định Lữ Đoàn Trung Vệ Lữ tồn tại nội ứng, Ninh Triệt và Khưu Vũ Lạc liền bị tách ra. Khưu Vũ Lạc phụ trách tạo thế chính diện, đồng thời lan truyền tín hiệu cho đối phương, tỏ vẻ như Lâm Dật vẫn còn ở tại Santos. Mà Ninh Triệt thì âm thầm chạy tới Colombe, tiếp đón Lâm Dật. Bên phía tổng bộ có tin tức gì không? Ninh Triệt cau mày mà hỏi. Vẫn không có, Lưu Lão Đại nói, Lâm Tổ trưởng lại mất liên lạc, vẫn luôn không liên lạc được với anh ấy. Hỏi những người canh giữa trên đường khác một chút xem có ai phát hiện ra bóng dáng của Lâm Dật không? Vừa mới rồi hỏi, vẫn không có tin tức gì. Hơn nữa, bên trong thành còn rất yên tĩnh, không có phát hiện bất kỳ chuyện gì khác thường. Nếu như Lâm Tổ trưởng vào thành, hẳn là sẽ nghĩ biện pháp truyền tín hiệu cho chúng ta, không có khả năng không hề có một chút tin tức nào. Ninh Triệt đốt điếu thuốc, sắc mặt vô cùng khó coi. Trước đó Chu Lương gửi tin qua nói sẽ sớm xuất phát tiến về Colombe. Lúc này đã qua hơn 10 giờ, chậm đến mấy cũng có thể đuổi tới Colombe. Lâm Dật là một người rất cẩn thận, hẳn là sẽ không để xảy ra sai lầm trong loại chuyện này. Hiện tại không chỉ có không có tin tức, đồng thời còn mất liên lạc với tổng bộ, đây không phải là một dấu hiệu tốt. Nói rõ Lâm Dật không có cách nào phát tín hiệu, nói cách khác, rất có thể đang lâm vào trong nguy hiểm. Hơn nữa, trên mỗi một con đường đi đến Colombe, đều có người của mình theo dõi, nếu như Lâm Dật thật sự tới, thì không có khả năng bị bỏ qua. Trước đó Lâm Dật có nói, anh ấy ở Chê Pao sao? Đúng thế. Sau khi suy tư vài giây đồng hồ, Ninh Triệt đưa ra một quyết định to gan. Thông báo cho người của đội 6, tiếp tục trông coi ở đây, những người còn lại quay lại Chê Pao với tôi. Trở về. Lưu Lão Đại bảo chúng ta chờ ở đây để tiếp ứng cho Lâm Tổ trưởng, không có mệnh lệnh của anh ấy, chúng ta trở về như này có được không? Tôi có loại dự cảm không rõ, chờ thêm chút nữa có thể sẽ xảy ra chuyện. Các người nghe tôi là được, nhanh trở về Chê Pao một chút, cố gắng chạy trở về trong thời gian ngắn nhất. Được. Sau khi bọn người Ninh Triệt rời đi không bao lâu, một chiếc ác điểu màu đen dừng lại bên cạnh đường cao tốc. Ngoài ra còn có một chiếc xe bán tải khác cũng ngừng lại ở đó. Trong miệng Tống Kim Dân ngậm lấy điếu thuốc, đi xuống từ trên xe. Cùng lúc đó, người trên xe bán tải cũng đi xuống. Thân thể anh cường tráng, mặc áo ba lỗ màu đen và quần quân đội rằn ri màu xanh, toàn thân đều là bắp thịt, giống như sắt thép phát lực. Mà trên cánh tay phải của anh, xăm một chữ số 6 Ả Rập, bên cạnh còn có một dấu hiệu bích đen. Tên của anh ta là Ferranki, biệt danh 6 bích. Vốn dĩ Tống Kim Dân và Lâm Cảnh Chiến đều ở trên đảo Tilia, nhưng sau khi Lâm Dật xảy ra chuyện, đã phái anh trở về. Đồng thời trở về, còn có 12 người thủ hạ của anh. Tình huống thế nào rồi, trong thành có tin tức gì hay không? Tống Kim Dân hỏi. Không có một chút tin tức gì, người hẳn là không đến đây. Tống Kim Dân nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mặt không thay đổi lẩm bẩm một câu. Đã qua thời gian dài như vậy, sao vẫn còn chưa tới? Bỗng nhiên, vẻ mặt của Tống Kim Dân thay đổi, quay người đi lên xe. Thông báo cho tất cả mọi người phía dưới, về Chê Pao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.